Mạt tướng có tội. Ngày đó, trong phủ Tĩnh Quốc công quả thực có 3 các sát bị thiêu, Mạt tướng chỉ nghĩ rằng đó là những người còn lại trong Nhạc gia, là Mạt tướng sơ sẩy, mong rằng vương gia thứ tội. Kỳ Minh hít sâu nhìn chằm chằm Kim Liêu cung trong tay, đôi mắt quật cường dưới bồi ngự tiền của võ đế như ẩn như hiện trước mắt khiến toàn thân hắn nổi lên từng cơn ớn lạnh. Cách chương.